Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, kéo Doflamingo xuống nước. Giữ lại hai đạo cá tính sợi dâu, có nhìn qua giống như rất tinh tế, dáng người Luchi đang cùng một tay cầm một quyển sách. Mang theo cái kính mát, nằm tại mặt trời trên ghế phơi nắng Robin tranh chấp lấy cái gì? Robin, ngươi ra hỏa này vì cái gì mỗi lần đều muốn uống ta giấu ở trong tủ lạnh sữa bò à? Rõ ràng bên cạnh còn có rất nhiều không phải sao? Luchi phi thường khó chịu đối Robin mở miệng nói ra, mà Robin thì phát động năng lực của mình, từ khuỷu tay chỗ lần nữa mọc ra một đoạn cánh tay. Bưng lên trên bàn sữa bò, đắc ý uống một ngụm rồi nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy tự mãn mới đúng. Luchi, trải qua nhiều lần so sánh cùng phát hiện, ngươi giấu đi sữa bò so với bình thường sữa bò càng ngon miệng một chút. Luchi ra hỏa này tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi nghe thấy Robin, tán dương, về sau, hắn 10 phần dám thúi mở miệng nói ra, đây không phải là đương nhiên sao, chỉ có cấp cao nhất sữa bò, mới xứng với ta Luchi tiền bối thân phận a. A ha ha ha a, những này sữa bò đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, ân, không sai. Cho nên ta mới có thể lấy đi ngươi sữa bò. Robin đương nhiên nói, mà Luchi khi nghe thuyến nàng sau đồng dạng cứ thế tại nơi đó. Dù sao Robin lời nói này 10 phần lẽ thẳng khí hùng, đồng thời logic tốt nhất giống cũng không có vấn đề gì à. Bởi vì dễ uống, cho nên cầm, đơn giản thô bạo. Tại bong thuyền một bên khác, Gromas thì đang ngồi bong thuyền trên hàng rào, trong tay cầm câu cá cần câu, một bên gió biển thổi, vừa mở miệng nói ra, Luchi, không phải liền là mấy bình sữa bò sao? Về phần để ý như vậy sao? Chờ đến Toto Land Toto đảo, ta để Salad Smoothie tên kia cho ngươi ép cái bò sữa, uống. Không thể so với ngươi uống sữa tươi tới đã nghiền sao? Luchi nghe vừa biểu lộ cứng đờ, sau đó mở miệng nói ra, Gromas, ngươi nói đồ vật hoàn toàn là hai việc khác nhau mà được không? Bất quá không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, một bên đang tải ép giúp Mone thì nhỏ giọng nói lầm bầm, thật sự là một cái nam nhân nhỏ mọn đâu. Luchi, ngươi dạng này là sẽ không bị nữ hài tử yêu thích. Mone, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ai cũng sẽ hy vọng bị các ngươi những nữ nhân này sở ưa thích a. Trong mắt của ta, các ngươi đơn giản liền là phiền phức tập hợp thể, còn tổng có một ít loạn thất bát tao quy củ. Có thời gian cùng ngươi nói chuyện yêu đương, còn không bằng cùng Gromas đánh hai khung, mà luyện một cái thực lực của mình tới thống khoái. Loại kia cơ bắp cùng cơ bắp ở giữa va chạm, nam nhân hữu nghị. Luchi biểu lộ 10 phần khinh thường, ngoài miệng cũng không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu, Gromas liền đã toàn thân dùng mình một cái, sau đó mở miệng nói ra, Luchi, ngươi dùng từ có thể hay không chuẩn xác điểm, cái gì gọi là cơ bắp cùng bắp thịt va chạm. Ngươi cái tên này sẽ không phải là đã thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê à? Không bằng đi cùng ơ, cơ, cùng một chỗ tạo thành đoàn đội hành động à? Luchi đầu tiên là sửng sốt một chút, không biết rõ Gromas đang nói cái gì, nhưng là Gromas vừa nhắc tới Urut, gia hỏa này liền trong nháy mắt nhớ tới Frostwarp băng hải tặc, 7 đại không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhất quái đản. Nhớ ngày đó tại đảo Drum bên trên thuyền liền từng lưu truyền ra qua, Urut cùng Cromwell kích tình ôm nhau. Miệng lưỡi giao hòa, cố sự, lúc trước thế nhưng là đem tuổi nhỏ Luchi dọa cho đến quá sức. Cho nên hắn rất nhanh liền hiểu Gromas ý tứ trong lời nói. Cũng minh bạch cơ, ý tứ, chỉ gặp Luchi biểu lộ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Sau đó hắn 10 phần khẩn trương mở miệng nói ra, Gromas, ngươi đừng hiểu lầm, Mặc dù ta không thích nữ nhân, nhưng là ta cũng không thích nam nhân. Ta tại sinh lý phương diện giới tính là phi thường bình thường. Nói đến đây, Luchi còn có chút khẩn trương liếc mắt hai mắt Gromas, mà hắn cái này, thẹn thùng, phản ứng kém chút đem Gromas dọa đến nhảy xuống biển. Chỉ gặp Gromas cưỡng ép tỉnh táo lại, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói ra. Úp, không sai, ta sẽ không hiểu lầm đấy. Bất quá ta yêu thích rất rõ ràng. Ta là ưa thích nữ nhân. Ta đối Robin Chang cùng Monet yêu là phi thường thâm trầm. Khụ khụ, ngươi hiểu ý của ta không? Bẻ sớm dưa là không ngọt. Luchi còn chưa lên tiếng đâu. Một bên đang đọc sách Robin sắc mặt ngược lại là bị Gromas bất thình lình, tỏ tình, cho làm cho. Vô cùng thẹn thùng, không tự chủ được đem quyển sách trên tay của chính mình hướng lên cầm cầm. Che khuất mình kính mát phía dưới da thịt, mà Monet đồng dạng cũng là có chút thẹn thùng mở miệng nói ra. Há miệng ra liền nói yêu thích hai nữ nhân, còn không biết xấu hổ nói mình yêu thâm trầm. Thuyền trưởng ngươi thật sự là có đủ da mặt dày. Kiệt ha ha ha ha ha. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta, Gromas cười lớn nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Liền nhíu mày, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Mà Luchi cũng đồng dạng là như thế. Tiếp lấy không đợi Gromas nói chuyện đâu. Luchi liền đã giơ tay lên. Tại cánh tay của hắn dâng lên động lên cường đại điện quang cùng lửa tỷ. Một giây sau, một tia chớp điện tương liền từ cánh tay của hắn bên trong phun dũng xuất ra ngoài. Hướng phía bầu trời xa xăm đánh tới. Mà đúng lúc này, Gromas đột nhiên cười ha hả nói. Nguyên lai là hắn a, nơi này đã tiến vào Dressrosa hải vực phụ cận sao? Monet nghe vậy gật gật đầu nói. 2 giờ trước đó, chúng ta liền đã tiến vào Dressrosa lãnh hải. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời bay múa Doflamingo nguyên bản còn cho là mình đột nhiên xuất hiện. Sẽ bị Gromas nhiệt tình khoản đãi đâu. Kết quả không nghĩ tới hắn còn chưa kịp lên tiếng kêu gọi đâu. Cái kia chiếc Ilun hào bên trên vậy mà bạo phát ra một cỗ để hắn đều cảm thấy có chút khó giải. Quyết lôi đình điện tương. Hướng phía hắn đánh tới, uy uy, còn không có xác định là địch hay bạn, liền phát động công kích. Thật không hổ là các người Frosup băng hải tặc tác phong đâu. Loại này lôi đình lực lượng, Rob Luchi sao? Doflamingo cười cười, nhẹ giọng nỉ non nói. Sau đó hắn trên không trung trương duỗi tay ra, nhanh chóng mở miệng nói ra. Óp nhìn nhện tường. Nương theo lấy Doflamingo tiếng nói vừa ra, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một cái giống như mạng nhện đại thuẫn. Sau đó cái kia đại thuẫn trong nháy mắt quấn quanh lên Busosoku Haki. Đem Luchi đánh ra lôi đình điện tương cho không chút nào để lọt chặn lại. Hứ, Doflamingo sao? Luchi tại nhìn thấy chiêu thức kia về sau cũng thu hồi năng lực của mình. Mặc dù hắn đối Doflamingo không có gì hảo cảm, nhưng cũng biết tự mình Gromas tựa hồ cùng Doflamingo quan hệ rất không tệ. Nhất là đoạn thời gian gần nhất bên trong, tựa hồ quan hệ của hai người đã từ hợp tác đồng bạn lên tới bằng hữu phương diện này. Bởi vậy hắn cũng biết Doflamingo cũng không phải là địch nhân, đã không là địch nhân. Cũng không cần phải làm cho quá lúng túng. Cũng không lâu lắm, Gromas bọn hắn đã nhìn thấy một người mặc màu hồng phấn Bellamy Hagoromo. Mang theo màu quýt kính râm nhỏ, lộ rõ lấy ngực ra hỏa từ trên trời giáng xuống. 10 phần nhẹ nhàng rơi vào Ilun hào bong thuyền. Phu phu phu phu phu phu. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tại Toto Land Toto đảo bên trên mới có thể gặp nhau. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi thuyền. Đều đến cửa nhà, không đi vào ngồi một chút sao? Gromas đại gia, Doflamingo một bên cười lớn nói, một bên dẫm lên mình, đậu đậu dày. Nện bước cái kia phách lối bộ pháp đi hướng Gromas. ta cũng không nghĩ tới đâu. Bất quá ngươi là thế nào phát hiện được ta? Gromas cười ha hả run lên cần câu trong tay. Mở miệng hỏi, đang câu cá sao? Thật sự là có đủ nhàn hạ thoải mái. Doflamingo đi tới Gromas phía sau người cũng không có mở miệng trả lời hắn cái gì, mà là mười phần tùy ý nói ra. Tiếp lấy Monet cũng đưa cho hắn cái này, bài bạn đệ đệ, một chén juice. Mà Doflamingo cũng là rất thỏa đáng mà cười cười nói tiếng cảm ơn. Tại hắn uống một ngụm juice về sau, đột nhiên từ tay bên trong bắn ra một đạo dây nhỏ, phi thường cấp tốc mà đâm vào nước biển bên trong. Ngay sau đó, hắn đưa tay kéo ra ngoài một cái, đem một cái đáy biển giám thị trùng cho, câu tới. Converter, Miss Dux, thế nào? Ta cái này câu cá kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không? Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas một tay đem vung trên không trung giám thị trùng cho cầm trong tay, quan sát một chút nói ra, người sẽ không phải là tại các người Dressrosa hải vực phụ cận tất cả đều hiện đầy loại vật này à? Người là Big Mom cái kia chết lão thái bà sao? Có bị hãm hại chứng vọng tưởng? Doflamingo khóe miệng một phát, nhẹ giọng nói ra, mặc dù không có Big Mom băng hải tặc khoa trương như vậy, nhưng là cũng bố trí không ít. Dù sao việc buôn bán của ta rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nha. Loại này buôn bán, đối thủ, rất nhiều. Không thể không phòng a. Ngược lại là ngươi Gromas đại gia, tâm cũng quá lớn a. Tùy tiện liền bị ta giám thị trùng phát hiện. Gromas đem cần câu bên trong dây câu thu hồi lại, sau đó cũng mất câu cá hào hứng. Hắn một bên thu dọn đồ đạc, vừa mở miệng nói ra, ta đến thế giới mới lại không phải cái gì bí mật. Không cần thiết che lấp hành động gì quỹ tích. Tất cả mọi người biết, ta là muốn đi tham dự cái này Big Mom băng hải tặc tiệc trà đi. Lại nói, tại ngươi Doflamingo thiếu chủ Dressrosa hải vực, ta lại có cái gì tốt che giấu? Chúng ta không là bằng hữu sao? Ngoặc kép, khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Doflamingo khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó mở miệng vui vẻ nói, không sai, chúng ta là bằng hữu. Hai người lại hơi nói chuyện phiếm một chút chủ đề về sau. Gromas nghĩ nghĩ, cảm thấy mình lần này cần đi Toto đảo gây sự tình cũng không nên giấu giếm hắn Doflamingo. Một phương diện hai người lúc này đã chuẩn bị đồng hành, quan hệ lại cũng không tệ lắm. Nói cho Doflamingo, cũng có thể để hắn có chuẩn bị tâm lý. Một phương diện khác, mình là Doflamingo xung làm, người trung gian, mời đi Big Mom băng hải tặc tiệc trà. Muốn là mình ở bên kia không cẩn thận, bại lộ, hắn Doflamingo khó tránh khỏi sẽ bị giận chó đánh mèo. Cho nên để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Điểm trọng yếu nhất là Gromas cũng muốn nhờ vào đó thăm dò một cái, xem hắn cùng Doflamingo ở giữa hữu nghị đến cùng có đủ hay không cứng rắn. Nghĩ tới đây, Gromas nhìn về phía mặt biển, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Doflamingo, chỉ hướng Raptor 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn tình báo ngươi hẳn phải biết a. Doflamingo cũng không có mơ tưởng cái gì, chỉ gặp hắn mở miệng cười nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng là tại xưng vương trên đường, ta thế nhưng là sẽ không nhượng bộ a. Phu phu phu phu phu phu, kiệt ha ha ha ha, để tới vương vị ta cũng sẽ không ngồi. Bất quá nghe nói Big Mom băng hải tặc trong tay có một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn là thật sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra, thôi đi, đúng là có chuyện như thế. Trong truyền thuyết năm đó Roger cũng là từ Big Mom băng hải tặc trong tay len lén thác ấn một phần, mới có thể tìm được Raptor. Nói đến đây, Doflamingo đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn màu quýt kính dâm dưới trong mắt, con người không tự chủ được phóng đại một cái. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Gromas nhanh chóng hỏi, "Uy uy, người Gromas đại gia sẽ không phải là để mắt tới Big Mom băng hải tặc trong tay bản chỉ đường. Lịch sử chính văn đi. Kiệt ha ha ha ha, người thật đúng là thông minh đâu. Ta chỉ là tùy tiện nhấc lên, người liền biết ta ý nghĩ. Thật không hổ là bạn tốt của ta đâu. Không sai, ta lần này tiến đến Toto Land Toto đảo cũng là muốn nhìn xem có cơ hội hay không như năm đó Roger lén lút tác ấn một phần bản chỉ đường lịch sử chính văn. Gromas cười lớn nói, đối mục đích của mình không chút nào che lấp, mà Doflamingo thì nuốt nước miếng một cái, hỏi lần nữa, nếu là không có cơ hội đâu? Không có cơ hội, chế tạo cơ hội cũng phải lên a. Gromas 10 phần kiên định mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN